Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 541, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 541, Mộ Tấn Dương không có lập tức trả lời, ngược lại Cố Hàm Yến ở phía sau đột nhiên lên tiếng, cô ta nhẹ nhàng nói, ông ngoại Tấn Dương sao có thể quen loại phụ nữ đó chứ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi lên trước đã, tránh vì người xa lạ mà kéo dài thời gian. Cố Hàm Yến nói rồi nhìn về phía Diệp Du Nhiên một cái, trong ánh mắt mang theo sự đắc ý cùng thách thức. Diệp Du Nhiên đứng cách bọn họ không xa, hơn nữa thính giác của cô rất tốt cho nên đã nghe rõ mồn một lời họ nói với nhau. Người xa lạ, trên mặt Diệp Du Nhiên xuất hiện ý cười chế giễu, cô không tiếp tục nhìn Mộ Tấn Dương nữa, quay lại trong xe, rồi lái xe rời đi. Chiếc siêu xe lướt xe trước mắt, tốc độ của chiếc xe khiến Mộ Tấn Dương thấy hoảng sợ. Người phụ nữ chết tiệt này, dám tự ý lái xe còn lái nhanh như vậy. Khi nào trở về anh sẽ thu lại hết chìa khóa xe, bằng lái cũng thu lại luôn. Ông ngoại, chúng ta đi lên thôi. Anh rất muốn đuổi theo, nhưng trước tiên phải trấn tĩnh ông ngoại xong đã. Ông lão ý vị thâm trường nhìn Mộ Tấn Dương, lông mày hơi nhíu lại. Diệp Du Nhiên lái xe rất nhanh, vẫn may trên đường trở về biệt thự không xảy ra sự cố gì. Bước vào cửa, cô tức giận vứt chiếc túi sách của mình xuống. Diệp Du Nhiên nhớ đến lời nói trước đó của Cố Hàm Yên, cô ta còn ra vẻ với cô, khiến cô nổi giận ném gối lung tung. Cô mới là người xa lạ không liên quan ấy. Diệp Du Nhiên cảm thấy bản thân muốn phát điên rồi, cô bực tức ở trong phòng đi qua đi lại, thịt bò cảm thấy chơi vui cũng đi theo cô. Bảo bối, lần sau người phụ nữ tên Cố Hàm Yên có đến đây, mày phải nhào lên cắn cô ta được không? Diệp Du Nhiên khuỵu xuống, ôm lấy thịt bò nói vào tai nó. Thịt bò tính khí tốt nên để cho cô ôm ấp, nghe thấy lời cô nói thì nó nghiêng đầu, ánh mắt đen láy long lanh nhìn cô, bắt đầu giả nai. Diệp Du Nhiên dùng đầu của mình chạm vào đầu của thịt bò chê bai nói. Mày không phải giống chó thông minh nhất thế giới sao? Ngay cả mấy lời này cũng không nghe hiểu, lúc nào cần phải bổ sung cho ngươi thông minh hơn mới được. Túm thịt bò chơi một lúc, Diệp Du Nhiên mới bình tĩnh lại được một chút. Vì thế cô bắt đầu an ủi chính mình, Cố Hàm Yên có gì mà đắc ý chứ, cô mới là chính thất có được không? Cho dù ông ngoại của Mộ Tấn Dương thích cô ta thì lại như thế nào chứ? Người cuối cùng sống bên cạnh Mộ Tấn Dương, vẫn là Diệp Du Nhiên cô. Bên trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Giữa những tiếng cụng ly chúc tụng, Mộ Tấn Dương vẫn không hề quan tâm. Rất nhiều người giả hỏi thăm anh, nhưng anh đều không nghe rõ. Cuối cùng, ông cụ dường như nói tới thứ gì đó. Nếu thân thể không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nay cháu vất vả rồi. Mộ Tấn Dương nghe vậy, lập tức đứng dậy. Vậy cháu đi về trước. Nói xong, liền cầm áo khoác vắt ở trên ghế đi ra ngoài. Cố Hàm Yên ngồi bên cạnh ông lão thấy thế liền nói. Ông ngoại cháu tiễn Tấn Dương. Ông cụ ngả người ra sau, chỉ trả lời ngắn gọn cũng không tiếp tục nói thêm. Cố Hàm Yên được sự cho phép lúc này mới đứng dậy rời đi. Cách chương.